Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 390, tới. Khu vực băng thứ, Isdet cùng Akame đụng nhau một đao sau, thân thể nhanh chóng về phía sau quay ngược lại, đồng thời đang lùi lại thời điểm. Tại Akame bên người chế tạo ra số lớn băng thứ bao vây nàng. Tạp chí trùng Akame nhìn thấy cái này khó giải quyết chiêu thức sau, cũng không có hốt hoảng, mà là Haki tiết ra ngoài. Dự trù từng cái băng thứ chuyển động quỹ tích sau, thân thể như quỷ mị lóe lên tới. Cái gì? Nhìn thấy Akame lại tại băng thứ bao vây thời điểm, còn trùng kích ra sau. Isdet cảm thấy giật mình. Dưới tình huống này, lại dùng Haki quan sát Haki tới dự trù ra băng thứ chuyển động quỹ tích. Loại này đối với, đúng, Haki chính cầm, nàng Isdet có thể không làm được. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy chính là minh bạch, không đơn thuần chỉ nàng không làm được. Coi như là hắn Yagami Kyo cũng không nhất định có thể làm được. Haki quan sát Haki vận dụng, hiện nay cũng chỉ có hai người có thể để cho hắn Yagami Kyo bội phục. Thứ nhất chính là mình lão bà Akame. Nàng có thể sử dụng chính mình Haki tới dự trù từng cái vật thể chuyển động quỹ tích. Không đơn thuần giới hạn với dự trù người và động vật trong lúc đó hành động mà thôi. Coi như là vật thể chuyển động quỹ tích, nàng đều có thể trước thời hạn một bước cho dự trù đi ra. Sau đó từ đó tránh né đi. Bởi vì Haki quan sát Haki có. Chỉ cần là chống lại, hai người đều sẽ Haki quan sát Haki nói. Như vậy thì không có cách nào dự trù đối thủ cùng bước kế tiếp hành động. Đây cũng chính là nói sẽ triệt tiêu. Nhưng là Akame lại bất đồng. Nàng biết rõ điểm này sau, liền tu luyện Haki quan sát Haki tới dự trù công kích bản thân chiêu thức chuyển động quỹ tích cùng đường đi, từ đó né tránh hoặc là tìm tới ứng đối biện pháp. Điểm này coi như là Yagami Kyo đều làm không được đến. Đương nhiên cũng có hắn không có đi phương diện này tu luyện duyên cớ. Cũng không nói hắn bất kỳ năng lực, cũng có thể nắm giữ phi thường hoàn mỹ. Còn có một người khác, có thể làm được dùng Haki quan sát Haki tới dự trù sự vật đối với tự thân công kích. Người này chính là Fujitora Iso, cái này người đuôi đại tướng. Hắn liền là thông qua cái này tới dự đoán được đối thủ đối với hắn phát động công kích. Nếu không nói, hắn một người mù còn có thể cùng một người bình thường có con mắt như vậy hành động. Cái này rõ ràng có chút không nói được. Cho nên hắn Haki quan sát Haki cũng là phi thường dũng mãnh. Cong lao ra Akame, hướng về phía trước mặt Isdet tiến lên. Trong tay yêu đao dùng sức chém vào Isdet băng trên thân kiếm. Khí lực quá mạnh, yêu đao một đao liền đem Isdet trong tay băng kiếm cho chặt đứt. Isdet băng kiếm lần hai bị chém đứt sau, ngọc thủ ấn ở trên mặt băng mặt, kim quang chợt lóe, lập tức liền ở trên mặt băng mặt dâng lên một đạo sắc bén cột băng. Hả? Akame nhìn thấy cái này sau, nhanh chóng lợi dụng yêu đao đón đỡ ở trước người, ngăn cản đánh thẳng tới cột băng trên sắc bén băng thứ. Cong, Akame linh xảo lợi dụng yêu đao thân đao ngăn cản Isdet đột nhiên này công kích. Chẳng qua là còn không có đợi nàng kịp phản ứng, Isdet tay ngọc vung lên, lợi dụng mới vừa rồi nàng lúc chiến đấu, ở bên cạnh chế tạo ra băng thứ trong, tại dọc theo băng thứ, đối với, đúng, nhảy đến không trung Akame triển khai truy kích công kích, đoàng đoàng đoàng, Akame đối mặt cái này ngay cả tiếp theo chợt đâm đi ra băng thứ công kích, cũng tỏ ra hết sức phiền toái, nhưng là đều nhất nhất hóa giải. Khi nàng hóa giải công kích sau, Isdet thân ảnh lóe lên đến bên người nàng. Tại nàng chưa kịp làm ra phản ứng lúc, Isdet thân thể trên không trung lật đi một vòng sau, mãnh liệt lợi dụng gót chân nện ở Akame trên đầu, đem cả người đều từ không trung đánh xuống nện ở băng trên đất. Cái này nện xuống tới lực đạo mạnh vô cùng. Akame nằm ở băng trên đất, có chút chật vật động một cái. Thân trên không trung Isdet, tiêu sái gõ ngón tay. Sau đó phía sau nàng tự ra hiện tại một viên to lớn băng cầu. Bạc băng nhảy đánh, Isdet thân thể lộn đến băng cầu phía sau. chân phải dậm tại băng cầu trên, nhượng băng cầu mãnh liệt đập xuống, vốn là nằm trên đất Akame, nhìn thấy viên này nhanh chóng nện xuống tới băng cầu sau, cũng mau tốc độ đứng lên, sau đó nắm tay trong yêu đao, số lớn kiếm khí màu đỏ thắm thả ra ngoài, huyết phượng giết, Akame nhanh chóng vung ra yêu đao, kiếm khí màu đỏ thắm nhanh chóng tạo thành một cái huyết phượng hoàng, sau đó hướng không trung đánh tới, ầm, lúc lên lúc xuống, hai người chính diện đối chiến bên dưới, lần hai xảy ra kịch liệt nổ mạnh, khí lưu lần hai từ trên mặt biển vén lên phong bão, giống Amazon Lily bao trùm tới, loại trình độ này phong bão, Yagami Kyo cũng lười đi ngăn cản, ngược lại cũng sẽ không làm thương tổn đến nữ nhi đảo trăm họ Danh, chẳng qua là thỉnh thoảng tới một trận gió mà thôi. Đụng nhau sau, Akame cùng Isdet hai người nhìn xa mắt đối mắt, từ các nàng hô hấp nhìn lên, có chút thở gấp, cái này ba ngày ba đêm chiến đấu, nếu là không thở gấp nói, như vậy cái này liền thật là quá kỳ quái. Không sai, cái này hai tỷ muội người chiến đấu ba ngày ba đêm, y phục trên người cũng bất đồng trình độ rách mướp lọt vào trong tầm mắt. Bất quá cái này cũng không có cái gì. Ở chỗ này chỉ có Yagami Kyo một người nam nhân. Trừ cái đó ra cũng chưa có cái thứ hai nam nhân ở. Đều là đàn bà. Các nàng hiện tại coi như là lộ ra ba điểm. Còn đang tích góp chiến đấu. Cái này cũng không có cái gì thật kinh khủng thẹn thùng lại nói. Hiện tại các nàng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là giang phía bên kia cho đánh ngã. Còn như những người khác. Cái gì cũng không phải. Chẳng qua là lộ ra xuân quang mà thôi. Nhà A, dừng đại khái mười mấy giây. Hai người khẽ kêu lần hai tiếp tục. Yagami Kyo thậm chí cảm thấy đến quá nhàm chán. Đều lấy ra bên cạnh bến tàu dựa vào thịt nướng ăn. Ngủ tất cả đều là ngủ ở chỗ này. Chủ yếu vẫn là tiểu nha đầu buồn ngủ. Ăn no thì nhìn hai người mẹ mẫu thân chiến đấu. Xem mệt mỏi đi nằm ngủ thấy. Tỉnh ngủ sau đó lại xem. Thấy ra tâm lúc, còn sẽ vỗ tay xuống. Cứ như vậy, 5 ngày thời gian trôi qua. Trên sân tình hình trận chiến cũng dần dần xuất hiện dị biến. Thế nào, liền chút thực lực này sao? Isdet cao gót giày đi lên Akame bụng. Trên cao nhìn xuống nhìn Akame. Hiện tại nàng có thể hoàn toàn không xem nàng như thành chính mình tỉ muội để đối đãi. Đã nói phải làm một cái cuộc chiến sinh tử. Cho dù chết. Sau đó cũng có chính mình lão công tới phụ trách. Các nàng căn bản cũng không cần lo lắng điểm này. Isdet sau khi nói xong. Akame nắm yêu đao liền muốn chém nàng chân phải. Nhưng Isdet phản ứng nhanh một chút. Nhấc chân liền đem nàng cả người đều cho đạp bay. Akame bị đạp bay sau. Chật vật đứng lên. Lạnh lùng nghiêm mặt nhìn trước mặt Isdet. Trong tay yêu đao cũng cầm lên. Đồng thời thả vào chính mình trên tay trái. Hả? Akame động tác nhượng Isdet không khỏi cảnh giác. Tới. Yagami Kyo xem chính mình tiểu lão bà động tác này. Đại khái liền biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Bá Akame dùng chính mình yêu đao đem chính mình tay phải cho đồng dạng đao. Cái gì? Chuyện này. Akame điên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.